dây dứt trái tim mình.

và dòng thư tay em gửi cho anh người nào, giờ còn lại hư vô em gửi anh đây lời chào. Ta nhìn người đi vội, mình làm gì nên tội, tại sao lại còn cách xa còn yêu như thế mà để lệ em đi khi mùa xuân đang thầm thì nhìn người mà ra đi anh chẳng biết kêu điều gì mà nghe sao đáng thương nhìn nhau như cố thương tìm em ở bốn phương việc say đêm vẫn thương em đã có tình dù tình mình gặp không may em sang nơi này để sống lại ở bên đây bầu trời giờ hắt hiu nhìn về nơi đó đây ngoài trời thì có mây chỉ còn lại là đắng cay em cha thân mẹ để đành lòng mà quay lưng hai năm âm lịch nhìn ngày cười mà rưng rưng bên kia là pháo hoa rộn ràng người đến xem họ hàng mừng kết duyên còn phần mình là hết duyên. Oh,

nhau chung để biết chọn lòng anh chỉ yêu một em mà chọn lòng anh chỉ yêu một em mà.